Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy dáng vẻ rụt rè sợ hãi của cô ta, mẹ Giang nói lẩm bẩm trong lòng. Người này thật biết giả vờ. Khó trách có thể dỗ A Xuyên xoay vòng. Sao cô lại tới nữa? Mẹ, con đến đón A Xuyên về nhà. Đây là nhà của nó. Cô muốn nó về nơi đó. Đỗ Vãn Thu cẩn thận đánh giá vẻ mặt Giang Xuyên. Thấy anh ta không có phản ứng gì. Trong lòng rất tức giận. Nhưng đây là địa bàn nhà họ Giang. Cô ta không thể tức giận được. A Xuyên, anh về với em đi. Hiện tại đứa bé đã nhận người. Không có anh nó sẽ khóc. Vẻ mặt Giang Xuyên không thay đổi. Cô là mẹ ruột của nó. Nó khóc thì cô không biết dỗ sao? Đỗ Vãn Thu há miệng THDC, không biết nên nói cái gì. Trước kia Giang Xuyên rất yêu thương đứa bé. Chỉ cần dùng đứa nhỏ để nói chuyện là có thể bắt chẹt được anh ta. Hiện tại anh ta đã thay đổi rồi. Ngày mai em còn phải về trong xưởng đi làm. Đứa bé phải làm sao bây giờ? Mẹ Giang trợn trắng mắt. Đó là con của cô. Cũng chính cô dẫn nó về. Bây giờ cô hỏi chúng tôi phải làm sao bây giờ? Đầu óc cô có phải có bệnh không vậy? Đỗ Vãn Thu thoáng chốc đỏ hốc mắt. Mẹ, con biết mẹ vẫn luôn không thích con. Nhưng mẹ cũng không thể mắng chửi con chứ. Dù sao con cũng là con dâu của mẹ. Quan hệ của chúng ta nháo lớn như vậy. Truyền ra ngoài không phải khiến người khác chê cười sao? Cô ta vừa khóc, mẹ Giang liền không muốn nói chuyện với cô ta. Đàn ông thích dáng vẻ này của cô ta. Nếu họ tiếp tục tranh cãi, người có hại là bà ta. Mẹ Giang hừ một tiếng, không nói nữa. Giang Xuyên nhìn Đỗ Vãn Thu, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Lúc trước cô ta thích dùng chiêu này nhất, lần nào cũng làm anh ta mềm lòng. Một lần rồi một lần vì cô ta mà thay đổi nguyên tắc. Sau đó, Thanh Như cũng bị anh ta đánh mắt. Khi nhìn thấy bộ mặt thật của Đỗ Vãn Thu, Giang Xuyên mới biết trước kia mình buồn cười đến cỡ nào. Ngoài mặt nhìn cô ta giống như uất ức, nhưng thực ra trong mắt toàn tính kế. Người phụ nữ như vậy đáng để anh ta đối xử tốt sao? Làm sao đáng giá để cô ta xếp hạng trước mặt Thanh Như? Chuyện quá khứ là do anh ta sai. Sai rất nhiều. Từ nay về sau anh ta sẽ không tùy ý để Đỗ Vãn Thu nắm thóp nữa. Cho dù cô ta dùng đứa bé để lấy cớ cũng không được. A Xuyên, chúng ta về nhà đi. Cô về đi, đứa bé để chị dâu Vương trông. Tan làm tôi sẽ đi đón nó. Thấy con trai biết điều như vậy, mẹ Giang vội nói. Đến lúc đó mẹ sẽ đi đón thằng bé về cũng được. So với trẻ con, mẹ Giang càng chán ghét Đỗ Vãn Thu. Thậm chí bà ta còn nghĩ rằng nếu Đỗ Vãn Thu không còn nữa, bà ta có thể cam tâm tình nguyện chăm sóc đứa trẻ. Lần này thái độ của Giang Xuyên rất cương quyết. Cho dù Đỗ Vãn Thu nói như thế nào, anh ta đều không mềm lòng. Mềm lòng vô độ với người khác sẽ khiến họ được đằng chân lân đằng đầu. Bọn họ kết hợp vốn dĩ là một sai lầm. Giang Xuyên cũng lười tranh luận với Đỗ Vãn Thu về chuyện ai đúng ai sai. Chỉ cần cô ta đừng làm loạn, anh ta có thể hoàn toàn xem như người này không tồn tại. Cuối cùng, Đỗ Vãn Thu một mình quay về nhà. Chị dâu Vương nhìn sau lưng cô ta vài lần, không thấy Giang Xuyên đâu. Trong lòng thầm biết Đỗ Vãn Thu ăn mệt ở nhà họ Giang rồi. Vân Mộng Hạ Vũ hai người mới kết hôn mấy tháng mà mối quan hệ đã tệ như vậy. Nếu thêm mấy năm nữa, sợ là muốn gà bay chó sủa. Cô ta cho Đỗ Vãn Thu một ánh mắt khinh thường. Lúc trước có thể dỗ dành Giang Xuyên xoay quanh, cô ta còn tưởng người này lợi hại thế nào. Hiện tại mấy trò khôn vặt xài hết rồi. Chỉ e những ngày tháng khó khăn sắp đến, cô ta giao đứa bé cho Đỗ Vãn Thu. Trong khoảng thời gian này tôi rất bận, nếu cô muốn tôi trông đứa nhỏ thì phải thêm chút tiền lương. Đỗ Vãn Thu bực bội gật đầu. đến lúc đó nói với Giang Xuyên là được. Dù sao người trả tiền cũng không phải cô ta. Tiền trong nhà cũng không cần cô ta quản. Chị dâu Vương muốn thêm tiền cũng không liên quan tới cô ta. Ở bên ngoài một thời gian, bây giờ Đỗ Vãn Thu phải chăm đứa bé. Cô ta rõ ràng không vui. Ban ngày ấy có chị dâu Vương hỗ trợ chăm sóc còn đỡ. Buổi tối thì không thể. Dù sao nhà ở chật hẹp, nhà họ Vương còn mấy đứa nhỏ, không thể sắp xếp chỗ cho con Đỗ Vãn Thu. Cách Trương